Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932: Tử thần thoát ly. Một người nhất thống đối thoại ở giữa. Cái kia nước bùn quái chính đang chịu đựng vô số công kích. Nó lại không phải đồ ngốc. Nước bùn bên trong xuất hiện vô số sờ tay. Một phát bắt được bên cạnh phụ cận quỷ vật xem như tấm chắn. Ngăn cản những công kích này. Đám người sớm có đoán trước. Trước đó bọn hắn vừa mới bị khốn lúc. Không phải là không có nếm thử qua công kích cái này rõ ràng nhất mục tiêu. Chỉ là đều bị đối phương dùng vô tận quỷ vật ngăn cản lại đến. Nhâm Nhược Phong đưa ra dụ sát kế hoạch. Chính là nhằm vào điểm này. Nhất định phải có mồi nhử dẫn đi cái kia chút tấm chắn quái vật. Mới có thể giết chết đối phương. Mà bây giờ, tuyệt đại đa số quái vật đã bị hai đầu thần châu dẫn đi. Nó khuyết thiếu đầy đủ tấm chắn. Sờ tay lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Công kích càng mãnh liệt, cũng không lâu lắm. Tấm chắn quả nhiên không đủ dùng. Chân chính công kích trong nháy mắt liền rơi vào nó trên đỉnh đầu. Đánh vào cái kia chút thần bí tấm gạch bên trên. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Cái kia cao mấy trăm thước quái vật. Đột nhiên tới một cái kinh thiên đại bảo. Chỉ gặp trên thân vô số uế vật. Hướng khắp nơi phun ra. Cái kia chút trên đỉnh đầu cục gạch. Cũng cùng chi bay ra mà ra. Nó toàn bộ nước bùn chi thân toàn bộ tiêu tán. Trên mặt đất chỉ có một ít gạch vỡ lưu lại. Cái này lại là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Không chịu được như thế một kích. Đám người thấy thế rất kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là làm xong đại chiến mấy chục hiệp chuẩn bị. Không nghĩ tới lại là một quyền đánh vào không trung. Đợi đến nước bùn quái bay ra sạch sẽ. Đám người một chút cảm ứng nó lưu lại khí tức. Lúc này mới phát hiện. Con này trước đó hung mãnh phi thường quái vật. Vậy mà chân thực lực lượng vẫn chưa tới hồ bạc cấp. Nơi này tùy tiện một cường giả. Đơn đả độc đấu. Đều có nắm chắc giết nó. Nhâm Nhược Phong thấy thế biến sắc. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía hai đầu thần châu chạy phương hướng. Tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây chính là thần trí tuệ? Có ý tứ gì? Thần châu trí giả, Sina cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian hỏi, Nhâm Nhược Phong cũng không có nói tiếp. Chỉ là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Sau đó định tiếng nói, nhặt lên cái kia chút cục gạch. Lập tức phá vây, đám người nghe vậy, không còn kịp suy tư nữa vì sao a? Chỉ là vô ý thức viện tuân thủ đối phương mệnh lệnh. Lập tức có người nhặt được chút gạch vỡ, liền theo Nhâm Nhược Phong thoát đi hồ nước chỗ. Phía sau bọn họ, còn đi theo lưu lại quỷ vật. Quả nhiên là dạng này, đen mèo thật là âm hiểm, Phương Ninh quan sát hoàn tất. Sau đó đối đại gia phân phó lấy, hiện tại liền đi truy cái kia hai đầu đần châu. Ân, minh bạch, đại gia đáp ứng. Sau đó mini thanh long liền dọc theo vừa rồi khói bụi cuồn cuộn con đường. Một đường mau chóng đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, Phương Ninh nhìn thấy ngã lăn trên mặt đất hai đầu thần châu. Chỉ gặp bọn chúng trên thân chất đầy các loại quái vật. Những quái vật kia ở giữa. Vậy triển khai kịch liệt chém giết. Không ai nhường ai. Đều muốn thôn phệ cái này hai đầu thần trên thân châu lưu lại sinh khí. Tiểu Hôi cảm ứng một cái này hai đầu thần châu trước khi chết phóng thích tử vong chi lực. Đến cùng bay đi chỗ nào? Phương Ninh phân phó nói. Tiểu Hôi con kiến xúc giác loạn động một trận, rất nhanh liền chỉ hướng một chỗ phương xa. Mini Thanh Long lần theo phương hướng, lần nữa phi hành mà đi. Vừa bay lại là hơn 5 giờ, Phương Ninh kinh ngạc địa phát hiện, bọn hắn lại trở lại nguyên bản trong sa mạc rộng lớn. Chỉ là lúc này, hắn liếc nhìn một chỗ cồn cát bên trên, chính ngửa mặt hướng lên trời nằm một cái loại người sinh vật. Tiểu Hôi con kiến xúc giác, lúc này liền chỉ hướng cái kia loại người sinh vật, Đây là một cái hất lên cát màu vàng áo gai loại người sinh vật. Nó nằm tại cồn cát bên trên, toàn thân nhiều chỗ tàn phá, hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt, chẳng lẽ nói, cái này toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có nó một cái bản địa thổ dân. Phương Ninh lập tức suy đoán nói, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ cách chúng ta trước đó chiến đấu địa phương không xa. Ta lại không có cảm ứng được nó, xem ra chính là bởi vì tử thần ký túc trên người nó duyên cớ. Đại gia giật mình nói, các ngươi rốt cuộc đã đến, cái kia sắp chết loại người sinh vật. Đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ a. Phương Ninh hướng đại gia muốn qua thanh long thân thể, nhàn nhạt hỏi, không sai, ta chính là thống trị cái thế giới này chân thần tử thần. Dựa vào cuối cùng tử vong, ta rốt cục có thoát ly cái thế giới này lực lượng cùng tư cách. Hiện tại để cho chúng ta làm một cái giao dịch a. Nó dạng này hướng về phía thanh long nói ra, người thân thể này tên gọi cái gì? Phương Ninh lại hỏi, không có ý nghĩa vấn đề. Nó gọi Sa Đại, vừa mới giết chết mình cái cuối cùng tộc nhân. Đáng tiếc, nó rất nhanh cũng sẽ chết. Đây chính là vạn vật số mệnh cuối cùng. Tử vong nương theo lấy mỗi một cái sinh mệnh. Sa Đại, không, là, tử thần, lạnh nhạt nói lấy, ngươi muốn làm giao dịch gì? Phương Ninh nói tiếp, ta biết ngươi là hiệp khách giáp, là bên ngoài thế giới kia lợi hại nhất cường giả. Ta hội đem cái thế giới này hạch tâm pháp tắc giao cho ngươi, mà ngươi dẫn ta ra ngoài, đồng thời cam đoan ta tại thế giới kia trong vòng 10 năm an toàn. Tin tưởng ta, giao dịch này đầy đủ công bằng, không cần lại cò kè mặc cả. Tử thần trực tiếp nói xong, vừa rồi cái kia hết thảy, đều là ngươi âm mưu. Có ý nghĩa gì? Có thể cùng ta nói một chút à? Phương Ninh không có trực tiếp đáp ứng giao dịch này, mà là ngược lại hỏi. Không có cái gì, bất quá là lợi dụng bọn hắn tham lam. Ta để đến từ các ngươi thế giới một cái tế tự. Thanh nhiễm ta thần tính tế đàn vật liệu bám vào một cái quái vật trên thân. Dẫn dụ bọn hắn tiến vào bẫy dập. Sau đó thành công để bọn hắn giảm quân số. Từ đó đạt được thoát ly cần thiết tử vong chi lực. Ta lại để cho cuối cùng hai cái này thổ dân tự giết lẫn nhau. Từ đó cùng cái thế giới này cắt chém hoàn tất. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Tử thần lạnh nhạt nói. Thật là tính toán tinh xảo. Đây chính là thần trí tuệ a. Đơn giản lại không có kẽ hở. Phương Ninh cảm thán nói. Tử thần đối với cái này không có trả lời. Phương Ninh nói tiếp. Ngươi có hay không tính tới? Nếu như ta không đáp ứng giao dịch này lời nói, không có khả năng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi liền sẽ bị các ngươi thế giới kia thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi chẳng lẽ không biết, nó phái các ngươi đi ra mắt, chính là vì hoàn thiện mình quy tắc, phép tắc tử vong, liền là thế giới thần bí trọng yếu điểm tựa. Tử thần lắc đầu nói xong, tốt a, ta đáp ứng giao dịch này. Phương Ninh có chút bất đắc dĩ, đối phương thật là cái gì đều tính toán đến. Cũng may giao dịch này, mình cũng không có ăn thiệt thòi. Đây chính là có chiến lược ưu thế chỗ tốt. Hiệp khách giáp thực lực mạnh nhất, liền là đại cục, sẽ không bị hy sinh. Cái kia hai đầu thần châu, liền thành đối phương toàn bộ mưu đồ bên trong vật hy sinh. Từ một điểm này đi lên giảng, Nhâm Nhược Phong kế hoạch vẫn là thành công, cũng sẽ nhận được thiên đạo công đức. Dù sao cũng là miệng hắn pháo, miễn đi thường ngày mộng nhiều. Rất tốt, ngươi quả nhiên là cái sáng suốt người. Tử thần nói như vậy, sau đó toàn thân chấn động. Cái kia Sa Đại ánh mắt cuối cùng sáng lên, sau đó cấp tốc ảm đạm đi. Cùng lúc đó, một giọt nồng đậm đến cực điểm mực nhỏ từ trên người nó nổi lên. Tiểu hôi con kiến nằm sấp trên người thanh long, thấy thế lập tức thèm nhỏ dãi, gấp đến độ xoay quanh, mong muốn bò đi qua từng một ngụm. Đáng tiếc, Nó không biết bay. Phương Ninh thấy thế, duỗi chảo một điểm, cái kia mực nhỏ bên trong phân ra cực kỳ nhỏ bé một tia. Tiến vào tiểu hôi con kiến trong miệng, lại bắt ta đồ vật mạo xưng hào phóng, đại gia thấy thế hậm hực đường. Bớt nói nhảm, có công tất thưởng, không phải lần sau ai trả lại cho ngươi xuất lực. Phương Ninh tiếp lấy đem còn lại mực nhỏ thu vào hệ thống không gian. Vừa mới làm xong việc này, chỉ thấy toàn bộ thiên địa đột nhiên mãnh liệt chấn động bắt đầu. Từ vô tận phương xa bắt đầu, chân trời từng mảnh địa đen xuống, tựa như hóa thành hư vô bình thường. Nơi xa thổ địa vậy từng khối rơi xuống, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Ta dựa vào, đây là server muốn sụp đổ dấu hiệu a. Phương Ninh sợ hãi than nói, sụp đổ không sụp đổ ta không biết. Ta chỉ biết là, nếu ngươi không đi, liền đi không nổi, đại gia thăm thẳm mà nói lấy. Ta cũng muốn đi, thế nhưng là ta không biết nên đi như thế nào a. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi cho ta giả ngu là không, ngươi hô một tiếng ra xanh ếch xanh liền có thể đi sự tình. Còn cần nhiều phiền phức, đại gia khinh bỉ nói, nếu là không có cái này thuận tiện, liền xem như có đen mèo dò đường. Ngươi cho rằng ta liền hội tùy tiện vào tới này loại nhanh muốn hủy diệt kinh khủng thế giới. Ếch, ta vẫn thật không nghĩ tới. Phương Ninh tranh thủ thời gian khiến dùng thần niệm dưới đáy lòng liên hệ ra xanh ếch xanh. Cùng lúc đó, nơi xa phi nước đại đến một cái hắc hổ. Chủ nhân, không cần bỏ xuống ta. Ta là chủ nhân lập qua công, lưu qua máu, đen mèo tom cao giọng la lên. Phương Ninh nhìn cũng không nhìn nó một chút. Chính như đại gia nói, nó đã cùng ra xanh ếch xanh liên hệ với. Một giây sau, một đạo chớp lóe tại mini thanh long trên thân vẽ qua. Sau đó nó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đồng dạng dấu hiệu xuất hiện tại hắc hổ, tiểu hôi con kiến, còn có Nhâm Nhược Phong người liên can trên thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?